Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, phần 735, giống như là Lâm Tranh có chút thời điểm sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không mua bằng cấp. Thời điểm, Ninh Chí Sa cũng là giống nhau ý tưởng, 29 tuổi giáo thụ, vẫn là thượng kinh thị nổi danh tinh hoa đại học đặc xính giáo thụ. Ở trường học còn có thuộc về chính mình sinh vật nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Này hết thảy quả thực là không giống như là 29 tuổi người có thể làm được. Phải biết rằng, trừ bỏ trong trường học mặt những cái đó cấp Ninh Chí Sa trợ thủ người. Đại bộ phận cùng Ninh Chí Sa giao lưu giáo thụ nhưng đều là 5-6 tuổi. Còn có Bùi Hải Ngọc cùng Nghiêm Vanh. Đều là ở cùng Chu Trạch Giai sinh ra quan hệ lúc sau mới phát hiện chính mình cùng những người khác. Không giống nhau, điểm này liền cũng đủ bọn họ muốn thấy rõ ràng thứ gì. Ninh Chí Sa chỉ số thông minh ở 206 trở lên. Có thể nói là chân chính thiên tài. Cho nên về muội muội là dưỡng nữ sự tình. Hắn kỳ thật rất sớm liền biết, có thể nói khi còn nhỏ sẽ biết. Chính là bởi vì Ninh Chí Sa cao chỉ số thông minh. Hắn cùng cái này muội muội quan hệ cũng coi như là bình thường quan hệ. Rốt cuộc ở Ninh Chí Sa trong cuộc đời, căn bản là không giống như là mặt khác hài tử giống nhau có được như vậy nhiều ngoạn nhạc thời gian. Hắn đại bộ phận thời gian đều là ở học tập, tìm tòi nghiên cứu thế giới này. Nói cách khác sau lại cũng sẽ không lựa chọn sinh vật con đường này. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Chí Sa tuy rằng cùng Ninh Tím Du quan hệ không phải quá hảo. Nhưng là trước nay không nghĩ tới cùng cái này dưỡng nữ muội muội phát sinh cái gì trừ bỏ thân. Huynh muội ở ngoài quan hệ, trước mắt Ninh Tím Du cũng thập phần nghe lời. Đối cái này ca ca thập phần tôn kính, sau lại còn thông qua ca ca nhận thức Chu Trạch Giai. Cuối cùng cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Hiện tại phát sinh hết thảy làm Ninh Chí Sa kia cao siêu đại não hơi kém mất đi chuyển động năng lực. Nhìn về phía Chu Trạch Giai thời điểm càng là xấu hổ vô cùng. Chưa từng có nghĩ tới muội muội sẽ đối chính mình có tâm tư. Kết quả muội muội hiện tại vẫn là chính mình bạn tốt bạn gái. Này đối Ninh Chí ở xa tới nói, là một kiện thực khủng bố sự tình. A Giai, hắn giọng nói có chút nghẹn thanh. Trong nháy mắt đều có chút không biết nên nói cái gì. Hắn tưởng giải thích, chính là nhìn Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình mặt, không biết vì cái gì. Trong lòng lại là đối Ninh Tím Du càng thêm phiền chán. Hảo ngươi không cần giải thích, A Giai biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ninh Chí Sa, ngươi phía trước không phải vẫn luôn xem thường ta sao? Cảm thấy ta chỉ số thông minh thấp. Cái gì hạ trùng không thể ngữ băng linh tinh, chính là hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, liền ở ngươi tới phía trước, ngươi muội muội liền ý đồ câu dẫn ta, ngươi xem ta này một thân dị ứng, chính là ngươi hảo muội muội làm chuyện tốt, hiện tại xem ra, ngươi muội muội là lòng tham không đủ a, trừ bỏ ta ở ngoài, còn muốn câu dẫn ngươi cái này thân ca ca đâu. Lâm Tranh lời này có thể nói là thập phần khó nghe. Hắn lúc này trên mặt vẫn là có rất nhiều dị ứng. Có thể nói là phi thường bi kịch, nhưng là tưởng tượng đến chỉ cần cái này Ninh Tím Du có thể cùng A Giai chia tay. Hắn liền cảm thấy chính mình này đó thương cũng không tính cái gì. Dù sao cũng là vì huynh đệ mới bị thương, chỉ cần có thể làm huynh đệ thoát ly khổ hải, hết thảy đều là đáng giá. Ninh Chí Sa nghe được lời này càng là có một loại nói không nên lời bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Phía trước thời điểm hắn chỉ là cho rằng muội muội dùng nước hoa. Thật sự không có nghĩ tới muội muội thế nhưng câu dẫn quá Lâm Tranh. Dựa theo sinh vật học góc độ thượng, Ninh Chí Sa là không thích Lâm Tranh. Nhân loại là sống ở trên thế giới này cao cấp động vật. Hai người phát sinh quan hệ chỉ là vì khoái cảm lại không phải vì sinh sôi nảy nở. Này đối Ninh Chí Sa cái này nghiên cứu khoa học học giả tới nói là vô pháp nhẫn nại sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng liền càng thêm vô pháp tiếp thu chính mình muội muội đối chính mình có ý nghĩ như vậy. Liền tính là chính mình cái này muội muội không phải thân sinh, nhưng là hắn lại đem đối phương trở thành thân sinh muội muội nhiều năm như vậy. Ghé vào trên giường Ninh Tím Du đều mông, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này còn không có triển khai công lược đâu, liền trực tiếp gặp Tu La Tràng. Hiện tại chính mình cùng Ninh Chí xa như vậy thế nhưng sẽ bị Lâm Tranh cùng Chu Trạch Giai nhìn đến. Chu Trạch Giai nhìn đến còn chưa tính, chính là Lâm Tranh nhìn đến lúc sau có thể hay không đối chính mình không có hảo cảm a. Nàng như vậy nghĩ, bắt đầu gọi chính mình hệ thống. Hệ thống, hệ thống, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Siêu cấp Tu La Tràng. Hiện tại có cái gì dược vật có thể làm ta trực tiếp té xỉu sao? Ninh Tím Du là thật sự không có uống say. Nói cách khác, cũng sẽ không lúc này còn có thời gian hỏi hệ thống. Bất quá lúc này đây, hệ thống cũng cứu không được nàng. Tuy rằng nghe được Ninh Tím Du kêu gọi, nhưng là cấp ra tới đáp án lại là không thế nào hảo. Không có dược vật, hy vọng người chơi tự do giải quyết. Như vậy trả lời làm Ninh Tím Du quả thực là muốn chính mình ngất xỉu đi. Bất quá lúc này nàng liền tính là muốn té xỉu cũng đã chậm. Chu Trạch Giai nhìn trên giường nữ nhân, nếu phía trước nữ nhân này vẫn là trước kia bạn gái nói. Như vậy hiện tại cái này Ninh Tím Du cũng đã là bị người chơi xâm chiếm thân thể người. Thông qua hứa nguyện người ký ức, Chu Trạch Giai có thể khẳng định, ở hắn bên người. Lâm Tranh, Ninh Chí Sa, Bùi Hải Ngọc, còn có Nghiêm Vanh, này bốn người khẳng định là các người chơi thực thích công lược người. Nói cách khác, Ninh Tím Du cũng sẽ không đi như vậy đồng thời công lược này bốn người. Kỳ thật có chút thời điểm Chu Trạch Giai cũng là chịu phục. Chẳng lẽ như vậy một chân đứng vài chiếc thuyền, thật sự không sợ lật thuyền sao? Còn có hứa nguyện người. Chu Trạch Giai nhớ tới hứa nguyện người một lần bị lục. Hơn nữa Ninh Tím Du chính là chưa từng có nói qua muốn cùng hứa nguyện người chia tay. Liền tính là đã câu dẫn bốn cái nam nhân, chính là Chu Trạch Giai cái này chính diện bạn trai còn ở. Có một câu nói rất đúng, người bạn gái nếu xuất quỹ, như vậy người chung quanh khả năng đều biết, chỉ có ngươi là cuối cùng một cái biết đến. Hứa nguyện người chính là như thế, hắn ở cuối cùng mới phát hiện chính mình bốn cái bằng hữu thế nhưng cùng nhau cùng chính mình bạn. Gái ở bên nhau, chuyện như vậy làm hứa nguyện người vô pháp tiếp thu, cuối cùng lựa chọn đưa ra chia tay. Tuy rằng nói Ninh Tím Du không có đối hứa nguyện người làm cái gì, nhưng là hứa nguyện người cuối cùng nhìn chính mình các bạn thân một đám ở Ninh Tím Du ảnh hưởng hạ. Mất đi tự mình, loại cảm giác này tóm lại là không tốt, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì ban đầu Ninh Tím Du câu dẫn Lâm Tranh, trước cùng Lâm Tranh đã xảy ra quan hệ, lúc sau chính là một bên công lược Ninh Chí Sa, một bên muốn đi đương minh tinh, nương cùng Lâm Tranh quan hệ làm Lâm Tranh cho nàng mua một cái nữ nhất hào. Nương gặp Bùi Hải Ngọc. Lúc sau càng là bởi vì ở đoàn phim bên trong bị thương lúc sau gặp ở bệnh viện Nghiêm Vanh. Này hết thảy nhìn như trùng hợp, lại như là tinh diệu cáp sạc liên tiếp lên giống nhau. Làm bốn người đều cùng Ninh Tím Du sinh ra liên hệ. Lại cố tình vài người cũng không biết đối phương tồn tại. Mãi cho đến hứa nguyện người phát hiện này hết thảy thời điểm. Bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, bốn người quan hệ. Thậm chí cuối cùng vì Ninh Tím Du lựa chọn thỏa hiệp. Thật sự như là Mary Sue trò chơi. Chu Trạch Giai cảm thấy chơi trò chơi như vậy chơi cũng là cá nhân lựa chọn. Chỉ là đương trong trò chơi người sau khi thức tỉnh, cũng liền sẽ trở nên càng thêm thống khổ. Hứa nguyện người chính là bởi vì như vậy thức tỉnh trở nên thống khổ. Bởi vì như vậy thống khổ, mới gặp Chu Trạch Giai. Lúc này Lâm Tranh cùng Ninh Chí Sa hai người ánh mắt đều dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Nhìn Chu Trạch Giai đi tới Ninh Tím Du trước mặt, Ninh Tím Du lúc này cũng biết chính mình không thể trang say. Vì thế chỉ có thể đủ tạm thời trước tính toán lấy được cái này bạn trai tha thứ. Vì thế mê mang nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, làm bộ uống say bộ dáng hướng tới trước mắt người vươn tay. A Dai tương đương ta thật là khó chịu a, ngươi ôm ta được không? Nàng làm nũng, lại là làm một bên Lâm Tranh cùng Ninh Chí Sa phiền không được. Mà Chu Trạch Dai còn lại là lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này người chơi. Muốn trách thì trách người này lòng tham quá nhiều đi. Ninh Tím Du, ngươi không cần trang say. Ta tin tưởng Tranh tự nói sự tình, cũng tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến hết thầy. Ngươi say không có, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngươi không hề là bạn gái của ta. Chúng ta chính thức chia tay, hắn nói làm mặt sau đứng Lâm Tranh nở nụ cười. Hắn liền nói người này như thế nào xứng đôi Chu Trạch Dai. Mà hiện tại A Dai rốt cuộc chia tay, Lâm Tranh đương nhiên là cao hứng. Ninh Chí Sa thần sắc cũng không tốt, nhưng là không phải bởi vì muội muội bị chia tay, mà là bởi vì hắn vẫn là có chút ghê tởm chính mình muội muội. Không nghĩ tới cái này muội muội thế nhưng sẽ đối chính mình có ý nghĩ như vậy. Quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Ninh Tím Du trên mặt tươi cười cứng đờ lên, chưa từng có nghĩ tới trước mắt cái này bạn trai, cái này NPC sẽ cùng chính mình chia tay. Phải biết rằng, này khoản ta thân mật bạn trai trò chơi, chính là một khoản yêu đương trò chơi, chỉ cần là có thể có được một cái bạn trai nói. Cái này bạn trai đối bạn gái trung tâm trình độ là phi thường cao. Liền tính là chính mình làm cái gì quá phận sự tình, đối phương cũng sẽ không chia tay. Chính là hiện tại, cái này hệ thống tiết chí nguyên sinh bạn trai, thế nhưng muốn cùng chính mình chia tay. Trong nháy mắt, Ninh Tím Du liền cảm thấy phi thường không thoải mái, nhớ tới chính mình trong hiện thực bị bạn trai chia tay hình ảnh. Trực tiếp liên hệ chính mình hệ thống. Hệ thống, ta muốn khiếu nại, vì cái gì ta bạn trai muốn cùng ta chia tay? Không phải nói tốt 100% sẽ không làm bạn trai cùng nữ hài nhi chia tay sao? Các ngươi trò chơi này như thế nào làm? Nàng như vậy chất vấn. Chính là hệ thống lại truyền đến hỗn độn thanh âm ni hệ thống tuần tra chung. Hệ thống nhiễu loạn chung. Hệ thống hỏng mất chung. Liên tục đứt quãng nói làm Ninh Tím Du nghe không hiểu. Nhưng là nàng cũng là không muốn cùng Chu Trạch Dai chia tay. Tuy rằng cái này NPC thật sự là thái bình phàm. Nhưng là nếu chính mình không ở người này bên người, làm sao có thể đủ tiếp xúc đến càng nhiều người đâu. Ở giả thiết bên trong, người này chính là bên người rất nhiều lợi hại người. Những cái đó xa nhưng đều là cùng trước mắt người có rất lớn giặt. Trò chơi chính là như vậy, có chính mình chủ tuyến cùng chi nhánh, người có thể lựa chọn đi chủ tuyến, cũng có thể thích hợp hoàn thành chi nhánh, cho nên Ninh Tím Du tính toán đem này đó ưu tú nam nhân tất cả đều công lược. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ gặp được NPC thức tỉnh, không có khả năng, người dựa vào cái gì cùng ta chia tay. Đã từng bị bạn trai chia tay sự tình làm Ninh Tím Du lúc này trực tiếp mặt giận dữ. Nhìn về phía Chu Trạch Dai ánh mắt tràn ngập châm chọc. Chỉ cảm thấy cái này NPC thật sự là ghê tởm. Như vậy bình phàm một người nam nhân, còn muốn cùng chính mình chia tay. Quả thực là có độc. Chu Trạch Dai nhìn trước mắt người, nghĩ đến chính mình vừa mới nhiễu loạn hệ thống. Trước mắt nữ nhân này. Chờ cái gì thời điểm mới có thể phát hiện, thế giới này, đối nàng tới nói, đã không phải trò chơi đâu. Đệ 1380 chương ta thân mật bạn trai năm hiện tại Ninh Tím Du đương nhiên là không có cảm giác được. Thế giới này đối nàng không giống nhau, bởi vì nàng còn cho rằng chính mình là cái kia có thể tùy ý công lược thế giới này bất luận cái gì. Một cái NPC người chơi, hoàn toàn không có nghĩ tới. Nàng khả năng có một ngày vô pháp rời đi thế giới này, trở thành thế giới này chung một phần tử. Ở cái loại này thời điểm, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Chu Trạch Dai nhìn trước mắt Ninh Tím Du, nguyên bản cái này Ninh Tím Du có lẽ mới là cái kia cao cao tại thượng người. Chính là thoát ly trò chơi lúc sau, Ninh Tím Du lại dư lại cái gì đâu? Ta chỉ là thông chi ngươi, cũng không phải trưng cầu ngươi đồng ý. Phía trước ta liền cho rằng chúng ta cũng không phải quá thích hợp. lúc này chia tay, đối chúng ta hai cái đều hảo, Chu Trạch Giai cũng không bổng đánh rắn dập đầu. Rất nhiều thời điểm, hiện tại nhất thời thống khoái đều không tính cái gì, bởi vì Chu Trạch Giai minh bạch, Ninh Tím Du lúc sau chịu đựng, mới là càng thêm thống khổ sự tình, mà bị thông chi chia tay Ninh Tím Du không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân. Cái này hệ thống giả thiết 100% thân mật bạn trai. Rõ ràng thân mật độ đã đạt tới tối cao, chính là người này lại muốn cùng chính mình chia tay. Cái này làm cho Ninh Tím Du không thể tin được, không thể tin được đồng thời, càng là nhanh chóng muốn dò hỏi hệ thống. Hệ thống, hệ thống, Chu Trạch Giai hảo cảm độ là nhiều ít, chính là lúc này đây, liền tính là nàng dò hỏi, hệ thống lại như thế nào đều sẽ không ra tiếng, mà một bên Lâm Tranh còn lại là lại đây kéo kéo Chu Trạch Giai quần áo. Đi, bên ngoài uống rượu. Cùng loại này nữ nhân có cái gì hảo thuyết, Lâm Tranh là thật cao hứng, đối với cái này thấy thế nào đều không xứng đôi một đôi tình lữ. Kỳ thật rất sớm thời điểm Lâm Tranh liền có chút tò mò. Vì cái gì các phương diện đều thực ưu tú Chu Trạch Giai vì cái gì sẽ tìm như vậy một người bạn gái. So sánh với, Chu Trạch Giai lúc trước học y, hiện tại là một nhà chỉnh hình bệnh viện viện trưởng. Chính là Ninh Tím Du là cái gì? Một cái diện mạo bình thường nữ nhân, có được một cái bình thường công tác, như vậy hai người, thấy thế nào đều thập phần không phối hợp a. Chu Trạch Giai xoay người rời đi, cùng Lâm Tranh cùng nhau, đi tới Ninh Chí Sa bên người khi, nhìn thoáng qua Ninh Chí Sa, đã nhận ra đối phương trong ánh mắt chán ghét, cũng không nói cái gì, rốt cuộc so với hắn tới nói. Ninh Chí Sa cái này sinh vật học nghiên cứu khoa học học giả. Đối gia đình luân lý phương hướng đồ vật càng thêm coi trọng. Ninh Chí Sa kỳ thật muốn nói cái gì? Muốn cùng chính mình hảo bằng hữu giải thích. Nhưng là lúc này, hắn biết chính mình nói cái gì đều là bộ đội. Cũng không biết Ninh Tím Du đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ là phía trước vẫn luôn liền đối chính mình có cái này ý tưởng sao? Tưởng tượng đến như thế, Ninh Chí Sa liền cảm thấy trong lòng có một tia ghê tởm ở Chu Trạch Giai cùng Lâm Tranh đi. Rồi lúc sau, Ninh Chí Sa mới chán ghét nhìn thoáng qua trên giường Ninh Tím Du. Ta mặc kệ ngươi là thật sự uống say vẫn là trang say. Ngươi hiện tại đều hẳn là thanh tình, về sau chuyện của ngươi đều không cần cùng ta giảng, ta cũng sẽ không nhận ngươi cái này muội muội. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong lúc sau, Ninh Chí Sa liền rời đi, để lại Ninh Tím Du liên tiếp kêu gọi hệ thống, muốn từ hệ thống nơi này được đến kết quả, chỉ tiếc hệ thống lại là hoàn toàn không có phản ứng. Không cam lòng Ninh Tím Du hướng tới bên ngoài đuổi theo. Nàng muốn giải thích, nàng xem qua rất nhiều công lược cùng tiểu thuyết. Bên trong nữ chủ gặp được Tu La chàng nói cũng có thể đủ thực mau liền giải quyết. Nàng tin tưởng chính mình cũng là giống nhau. Đến nỗi bị kéo ra ngoài tính toán uống rượu Chu Trạch Giai. Còn lại là không có cùng Lâm Tranh cùng nhau uống rượu. Rốt cuộc Lâm Tranh hiện tại dị ứng lợi hại, uống rượu đương nhiên là không có khả năng. Hai người ngồi ở quầy ba bên kia, nghe sân khấu thượng ca sĩ ca hát. Lúc này ca sĩ đang ở sướng một đầu thất tình chữa thương tình ca. Nhưng thật ra vừa vặn cùng Chu Trạch Giai tình huống tương đối xứng đôi. Ninh Chí Sa ra tới lúc sau liền rời đi quán bar. Trực tiếp hướng trong nhà đi. Hôm nay phát sinh hết thảy đều làm hắn vô pháp tiếp thu. Hắn yêu cầu trở về tẩy tắm rửa. Lâm Tranh ngồi ở Chu Trạch Giai bên người. Phát hiện Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình bộ dáng. Trong lòng suy đoán nhà mình bạn tốt có phải hay không phi thường khổ sở. Kết quả này còn không có mở miệng đâu, liền thấy được từ một cái khác phương hướng ra tới Ninh Tím Du. Nàng tựa hồ là muốn truy Ninh Chí Sa, nhưng là này ăn mặc này trang điểm lại bị người cấp ngăn cản. Mấy nam nhân vây quanh nàng, cuối cùng tuy rằng có người giải vây, nhưng là nhìn Ninh Tím Du bắt lấy nam nhân kia cánh tay. Đi theo nam nhân kia đi rồi lúc sau, Lâm Tranh đến là nở nụ cười. Người nam nhân này hắn biết, cũng không phải là cái gì người tốt, thích nhất chơi loại này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Trên thực tế phía trước khó xử Ninh Tím Du người, đều là người nam nhân này huynh đệ, cho nên cùng này nam nhân đi rồi lúc sau Ninh Tím Du. Khẳng định là không có gì kết cục tốt, xem một cái ngồi ở chính mình bên cạnh huynh đệ hôm nay mới thất tình, nghĩ nghĩ, cấp Ninh Chí Sa đã phát một cái tin nhắn, lái xe Ninh Chí Sa đã mở ra giọng nói tin nhắn. Xác định và báo lúc sau, liền nghe được Lâm Chanh nói Ninh Tím Du bị một người nam nhân mang đi sự tình. Nắm tay lái tay chặt chẽ cầm, vốn là có chút muốn trở về cứu người. Chính là tưởng tượng cho tới hôm nay đối phương hành vi. Còn có nàng đối Chu Trạch Giai phản ứng, đều làm Ninh Chí Sa không muốn trở về, trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy, ném tới một bên, 26 tuổi nữ nhân, đã là người trưởng thành rồi, không cần hắn cái này ca ca nhọc lòng, chính mình thế nào, làm cái dạng gì sự tình, cũng nên hiểu được chính mình phụ trách, đáng thương chính là Ninh Tím Du. Trên người còn mang theo hệ thống cung cấp hương khí, loại này hương khí có thể mê hoặc đến nghe thấy cái này hương vị nam nhân đem Ninh Tím Du trở thành là nàng yêu nhất người, cho nên Ninh Tím Du ở nương nam nhân kia chạy ra bị người vây công tình huống lúc sau. Nhìn về phía người nam nhân này mê ly ánh mắt, liền biết đối phương đã trúng dược, phía trước thời điểm Ninh Tím Du vẫn luôn tránh ở người nam nhân này trong lòng ngực. Quả nhiên, nam nhân ánh mắt trở nên vô cùng thâm tình, nhìn về phía Ninh Tím Du ánh mắt càng là tràn ngập tình yêu. Hơn nữa nam nhân diện mạo không tồi, tuyệt đối không phải hiện thực cái loại này người bình thường diện mạo. Làm Ninh Tím Du cũng sinh ra một loại sảng khoái, chính mình ở trong trò chơi này mặt, tùy tiện tới một cái soái ca đều sẽ thích thượng nàng. Vì thế ở như vậy ý tưởng dưới. Người nam nhân này hôn qua tới thời điểm, nàng đều không có cự tuyệt, bởi vì giả thuyết, bởi vì nàng biết đây là một hồi trò chơi, bởi vì nàng cho rằng này hết thảy đều là giả, cho nên nàng bắt đầu phóng túng chính mình, bị chia tay Ninh Tím Du, liền như vậy ôm một cái khác nam nhân, đưa lên chính mình, bên này phát sinh tình huống Chu Trạch Giai không biết, hắn đang ở nghe Lâm Chanh đại nhổ nước miếng. A Giai, ngươi nhưng xem như cùng nữ nhân kia chia tay, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sao kia không thích hợp, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Hiện tại xem ngươi như vậy, tuy rằng biết ngươi khổ sở, nhưng là về sau còn sẽ gặp được càng tốt người. Lâm Chanh lải nhải, hắn là cái hoa hoa công tử, chưa từng có an ủi hơn người. Cho nên không biết lời này kỳ thật nếu là thật sự đặt ở những cái đó chia tay người trong tai. Chỉ sợ sẽ cảm thấy càng thêm khổ sở. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không khổ sở. Chỉ là ở như vậy một cái thế giới. Hắn rất khó bảo trì chính mình vui sướng tâm tình. Rốt cuộc đương ngươi biết chính mình là giả thuyết tồn tại. Sẽ vui vẻ sao? Xem một cái còn ở thức tỉnh Trung Lâm Chanh. Chu Trạch Giai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Chanh. Lâm Chanh, ngươi còn ở rối rắm ngươi không có biện pháp xuất ngoại sự tình sao? Lâm Chanh không biết vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ hỏi cái này. Nhưng là trong nháy mắt lại thanh tỉnh lên, nhìn về phía Chu Trạch Giai, lộ ra cười khổ, A Giai, có chút thời điểm, ta thậm chí đều hoài nghi chính mình tồn tại có phải hay không bị thao tác. Người biết không, ta tháng này lại đi xin muốn xuất ngoại thị thực, kết quả vẫn là giống nhau, không có bất luận cái gì một quốc gia có thể làm ta đi. Hơn nữa không chỉ là nước ngoài, ta phát hiện cả nước ta có thể đi địa phương, chỉ có nơi này, còn có Vân Châu, người có chịu không cười. Ta rõ ràng muốn đương một cái nhiếp ảnh ra, hắn nói, trên mặt tràn đầy chua xót. Lâm gia rất có tiền. Có tiền đến Lâm Chanh chưa bao giờ dùng suy xét kiếm tiền sự tình. Mặt trên có một cái đại ca sẽ kiếm tiền, còn có ba mẹ đình, trừ bỏ Lâm Chanh chính mình công ty cùng quán ba loại địa phương này ở ngoài. Kỳ thật Lâm Chanh tiêu tiền địa phương không nhiều lắm, đại bộ phận đều là siêu xe linh tinh, hắn cùng Chu Trạch Giai gặp được lúc sau mới dần dần thức tỉnh. Cái thứ nhất phát hiện, chính là hắn phát hiện chính mình đại ca tuy rằng là thân sinh ca ca. Chính là lại giống như ở hắn trong trí nhớ chưa từng có xuất hiện quá. Hắn nhân sinh phảng phất là ngay từ đầu giả thiết tốt. Trừ bỏ bảo mẫu ở ngoài, quanh năm suốt tháng không có nhìn thấy quá ba mẹ vài lần. Cũng không có gặp qua đại ca vài lần. Chính là hắn lại vận mệnh chú định cảm thấy đại ca cùng chính mình quan hệ thực hảo. Mỗi lần gọi điện thoại lúc sau, đại ca đều sẽ cấp rất nhiều tiền tiêu vặt. Lúc sau chính là siêu xe, Lâm Tranh có hai mươi mấy chiếc siêu xe. Chính là nói thật, hắn so với xe tới nói, càng thích chơi đơn phản. Ý nghĩ của chính mình cùng chính mình làm sự tình xung đột khi, người liền sẽ hoài nghi tự mình tồn tại ý nghĩa. Hiện tại Lâm Tranh phát hiện sự tình càng ngày càng nhiều. Đương nhiên sẽ có càng nhiều ý tưởng. Có thể, ở không lâu tương lai, người muốn làm cái gì, đều có thể, vỗ vỗ Lâm Tranh bả vai. Chu Trạch Giai minh bạch đối phương thống khổ. Loại đồ vật này thường thường gọi là giả thiết. Bởi vì chế tác trò chơi này, sáng tạo thế giới này người, cấp Lâm Tranh này đó giả thiết, vô luận là hoa hoa công tử, vẫn là ái xe, vẫn là trong nhà có tiền, đều là giả thiết bên trong tồn tại. Còn có, người nhìn xem nơi này, có phải hay không mỗi lần tới đều không có có ý tứ gì? A Giai, người xem bên kia kia đối tình lữ, lại muốn cãi nhau, chờ bọn họ xảo xong giá, nam nhân kia liền sẽ đem nữ nhân ấn ở trên tường cường hôn. Lâm Tranh nói, ánh mắt dừng ở quán ba phía bên phải một góc. Chu Trạch Giai cũng hướng tới bên kia nhìn qua đi, quả nhiên, nữ sinh tựa hồ ở lải nhải cái gì, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mà nam sinh cũng có chút không kiên nhẫn, liền ở đại gia cho rằng các nàng hai cái sẽ tiếp tục xảo đi xuống thời điểm. Nam sinh một phen đem nữ sinh đẩy đến trên tường, sau đó cường hôn lên đi, kia nữ sinh cũng rốt cuộc thỏa hiệp ôm nam nhân cổ. Một màn này ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Ngươi nói đây là không phải trùng hợp à? Lâm Tranh ánh mắt tràn đầy châm chọc, từ lần đầu tiên phát hiện chuyện này khủng hoảng, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Lâm Tranh đã sớm phát hiện chính mình chung quanh hết thảy đều là không thích hợp nhi. Chính là hắn không biết nên như thế nào thay đổi, không biết nên như thế nào nhảy ra cái này vòng luẩn quẩn. Hắn cảm thấy chính mình bất lực, loại đồ vật này đương nhiên cũng là cùng loại với cốt truyện giả thiết. Rốt cuộc ở toàn bộ trong cốt truyện dần dần thức tỉnh. Là bọn họ này đó vai chính. Không sai, Chu Trạch Giai, Lâm Tranh, Bùi Hải Ngọc, Lâm Chí Viễn những người này, có thể tính thượng là cái này trong cốt truyện vai chính. Đương vai chính dần dần sau khi thức tỉnh. Như vậy thế giới này mới có thể trở nên càng thêm chân thật. Đệ 1381 chương ta thân mật bạn trai 6, bởi vì chúng ta tồn tại. Đối với người khác tới nói, khả năng chỉ là một hồi trò chơi, Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Nhìn về phía thần sắc không tốt Lâm Tranh, bởi vì hắn biết, đối với Lâm Tranh tới nói, như bây giờ hoa hoa công tử sinh hoạt là hắn không nghĩ muốn. Lâm Tranh muốn đương một cái tự do nhiếp ảnh ra, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể nhìn thấy các nơi phong thổ. Đáng tiếc bởi vì hắn vốn dĩ nhân thiết, nguyện vọng này là chú định hoàn thành không được. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, ở Lâm Tranh bị công lược lúc sau, liền hoàn toàn trở thành ninh tím du tiền túi. Chỉ có yêu cầu tiền thời điểm, mới có thể tìm Lâm Tranh, có thể nói, bị khống chế nhân sinh. Cũng là một loại thập phần thống khổ cảm giác, cũng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Đối với A Giai những lời này, Lâm Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, có chút mang theo lệ khí tươi cười. Hết chương.